Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1135, vạch mặt trước mặt mọi người, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này rốt cuộc có bản lĩnh thật hay không? Lập tức sẽ rõ ràng. Nghĩ vậy, tâm trạng Thẩm Nghiên cũng tốt hơn không ít. Đợi đến khi Lý Thư Duyệt rời đi, tiết học bên này vẫn tiếp tục. Đợi đến khi hết giờ, mọi người đều nóng lòng chờ thầy giáo xem bài thi. Tiêu lão sư cũng không khiến mọi người thất vọng. Cầm lấy bài thi của Lý Thư Duyệt, trực tiếp chấm điểm ngay trước mặt nhiều người trong lớp như vậy. Chỉ là đợi đến khi thầy ấy nhìn rõ nội dung Lý Thư Duyệt viết, cả người đều ngây ra. Đây là thứ gì vậy? Thứ chướng mắt như vậy mà cũng có mặt mũi nộp lên. Người này rốt cuộc có biết bản thân mình có bao nhiêu năng lực không? Chúng ta cùng xem nào. Câu này, Lý Thư Duyệt đồng học. Vốn dĩ Lý Thư Duyệt tưởng thầy giáo sẽ chấm bài riêng. Đến lúc đó cô ta còn có thể tìm lý do. Nhưng cô ta không ngờ, thầy giáo lại chấm bài công khai. Hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy. Trực tiếp hành hình công khai. Bây giờ Lý Thư Duyệt chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Hoặc là rời khỏi nơi này. Các bạn học trong lớp theo lời nói của Tiêu lão sư càng cảm thấy không đúng lắm. Sao bài thi của Lý Thư Duyệt lại kém như vậy? Bạn học đội sổ trong lớp, thành tích học tập dường như cũng không kém như vậy đúng không? Hơn nữa rất nhiều ngữ pháp đều là thầy giáo đã nói trên lớp, mà Lý Thư Duyệt như thể không biết gì. Lỗi nên mắc phải vẫn mắc phải. Lúc này mọi người nhìn vẻ mặt Lý Thư Duyệt càng ngày càng khác thường. Lý đồng học, đây là thế nào? Không biết em có thể cho thầy một lời giải thích không? Thưa thầy, em chỉ là quá căng thẳng. Em sợ phụ lòng mong đợi của các bạn. Đến lúc này, Lý Thư Duyệt thậm chí còn muốn biện minh cho mình. Lời nói dối gần như theo bản năng nói ra. Nhưng những người xung quanh cũng không phải kẻ ngốc. Lúc này làm sao có thể không nhìn ra sơ hở? E là ngay từ đầu Lý Thư Duyệt đã không có thực lực. Còn về việc tại sao bài tập lần trước lại hoàn thành tốt như vậy, mọi người đều đoán là cô ta đã đi chép bài tập của người khác. Một số người thông minh hơn đã nhận ra vấn đề. Các cậu còn nhớ không? Lần trước nói Thẩm Nghiên không nộp bài tập, chẳng phải mọi người đều cảm thấy rất kỳ lạ sao? Trước đây Thẩm Nghiên nổi bật như vậy, sinh viên năm nhất không ai là không biết Thẩm Nghiên. Cũng chính vì biết Thẩm Nghiên, biết thực lực của Thẩm Nghiên, cho nên mới cảm thấy rất kỳ lạ. Diệu diệu thần kỳ tại sao lần trước nộp bài tập, Thẩm Nghiên lại không nộp, rất có thể là bị người ta chép rồi. Sau đó vở bài tập cũng bị lấy đi. Lát nữa em đến văn phòng của thầy một chuyến. Thầy có vài chuyện rất quan trọng muốn xác minh với em. Vốn dĩ Tiêu lão sư chỉ muốn làm rõ sự thật, cũng không phải thật sự muốn làm khó sinh viên này, cho nên vẫn là muốn giải quyết riêng. Lúc này Lý Thư Duyệt dường như đã đoán được thầy giáo muốn nói gì với cô ta. Lại nhìn Thẩm Nghiên vẻ mặt bình tĩnh, bây giờ cô ta rất căm hận Thẩm Nghiên. Nếu không phải Thẩm Nghiên đi mách thầy giáo, có lẽ cô ta đã không phải kiểm tra thêm một lần nữa. Càng không phải thi trượt, mất mặt trước nhiều người trong lớp như vậy. Cách chương.